Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 104. Góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, Khương Tửu tan tầm, tại công nhân túng tụng hạ ra ký túc xá. Khương Tửu liếc mắt liền thấy được tựa ở Bentley trước xe Ôn Tây Lễ. Ở công ty cửa ra vào nhìn thấy Ôn Tây Lễ, cũng không phải rất hiếm lạ. Ly kỳ là, trong tay hắn nắm bắt một đóa phấn hoa hồng. Nói thật, Khương Tửu lúc đi học, cũng không phải là không có bị có chút không biết phân biệt nam đồng bào truy cầu qua. Qua lễ tình nhân, nàng tuy rằng không có tình nhân, nhưng là cũng làm theo thu hoa thu đến mỏi tay. Loại tình huống này, khi nàng kế thừa Khương gia trở thành Khương thị tổng giám đốc, mới tốt vòng vo, nàng gặp qua tặng hoa, chưa thấy qua như Ôn Tây Lễ nhỏ mọn như vậy. Nàng trong lòng chế giễu, nhưng là hết lần này tới lần khác trong công ty các nữ công nhân viên bắt đầu thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, Ôn Tây Lễ lớn lên là đẹp mắt, hơn nữa là so bình thường nam nhân đẹp mắt rất nhiều. Giờ phút này ăn mặc áo sơ mi trắng tuổi mài nước quần jean lười biếng tựa ở cửa xe bên cạnh. Gương mặt đó bại lộ dưới ánh mặt trời, liền đáng chú ý muốn chết. Chỉ chốc lát sau, chung quanh hắn vài mét chỗ, liền vây quanh một vòng người. Không chỉ có nữ nhân, vẫn còn có nam nhân. Khương Tửu nhìn xem, thì có chút mất hứng. Gạt hắn là một sự việc, hắn trêu hoa ghẹo nguyệt lại là một chuyện khác. Khương Tửu giận tái mặt, đi đến Ôn Tây Lễ bên cạnh, trừng mắt liếc hắn một cái. Lên xe, Ôn Tây Lễ có chút không hiểu thấu, nhìn xem Khương Tửu mặt đen lên mở cửa xe lên tay lái phụ. Thật cũng không nói cái gì nữa, quay người lên ghế lái, hắn cầm trên tay cái kia đóa hoa cho Khương Tửu. Khương Tửu nhìn hắn một cái, nhận lấy, mặt không biểu tình tóm cánh hoa để trong miệng mớm ăn hết. Cái kia biểu lộ, như là tại nhai thịt của hắn. Ôn Tây Lễ, nữ nhân này không theo như lẽ thường ra bài A, lái xe. Trong xe có chút yên tĩnh, Khương Tửu đem hoa cành ném ở một bên, chống đỡ khuôn mặt xem ngoài cửa sổ. Ôn Tây Lễ nhìn nàng vài lần, mơ hồ tại nàng trang điểm ở bên trong nhìn ra vài phần mỏi mệt. Hắn nghĩ đến nàng công tác đến đêm khuya, mở miệng nói, người công tác cũng không cần phải liều mạng như vậy. Thanh âm hắn khẽ chìm. Tại trong xe khẽ chấn động, Khương Tửu dài nhọn lông mi nhẹ nhàng rung rung một chút. Thật lâu, nàng mới nói, không dốc sức liều mạng một điểm, thủ không được của ta đông tây. Ánh mặt trời pha tạp rơi vào trên mặt của nàng, nàng tuyết trắng khuôn mặt, bình tĩnh không có bất kỳ biểu lộ, ánh mắt rơi vào hư không, nàng thoáng có chút khàn khàn thanh âm mang theo tự thuật thức tỉnh táo. Ôn Tây Lễ ở phía sau xem trong kính nhìn xem nàng trầm mặc bình tĩnh bộ dáng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn tựa hồ cảm giác mình đối với nữ nhân này cũng không hiểu rõ. Khương Tửu cùng Ôn Tây Lễ tại nhà hàng Tây ăn một bữa cơm. Cuối cùng, nàng cầm lấy ẩm ướt khăn tay lau lau rồi mình một chút cánh môi. Đối với ngồi đối diện nam nhân thản nhiên nói, mặc kệ hôm nay cái này chú ý cùi bắp là ai cho ngươi ra. Về sau cũng không muốn cầm lấy hoa xuất hiện ở công ty của ta. Rất tục, cảm ơn chiêu đãi, Khương Tửu theo món, ăn, trên mặt ghế yêu nhã đứng dậy, đưa tay cầm lên bao. Đối với Ôn Tây Lễ giơ lên khéo léo hàm dưới. Không tiễn, ta tự đánh mình xe. Ôn Tây Lễ trầm mặc một lát, rốt cục bất đắc dĩ khí nở nụ cười. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem Khương Tửu, hỏi. Ngươi ý định muốn bởi vì này sự kiện cùng ta náo bao lâu? Khương Tửu tĩnh lặng, đứng ở bên cạnh bàn nhìn xem hắn, thừa nhận nhẹ gật đầu. Ta đúng là tại với ngươi náo. Bất quá ngươi cũng có thể không để ý tới ta. Ôn Tây Lễ đốt một điếu thuốc. Ta đêm hôm đó đã tới. Ngươi không có ở. Khương Tửu nhấp một chút môi. Ngươi tới đã muộn, ngươi không thể mỗi một lần đều thong dong đến chậm. Để cho ta như vậy một mực chờ ngươi. Khương Tửu nhìn xem hắn, ta cũng sẽ mệt mỏi. Ôn Tây Lễ, ngươi không thể mỗi một lần đều bị chúng ta phải lâu như vậy. Bét cách chương.